Chương 3506, trúng mai phục một. Người đăng, Lucario. Có thể tính nhìn thấy các ngươi rồi. Tuyết Ma uống một ngụm rượu, nhếch miệng cười, thần sắc tự như hơn một cái năm không gặp lão bằng hữu. Những năm này ta cũng đánh không ít trận chiến, đối thủ đều quá yếu, không có ý gì, Đạo Phong, ta đợi ngươi 17 năm, ngươi cuối cùng trở về rồi, còn có các ngươi, cùng các ngươi đánh nhau, so với cái kia bao cỏ có ý tứ hơn nhiều, Dương Cung Tử nói khẽ với đoàn người nói ra, hắn đang kéo dài thời gian, không cần để ý, trực tiếp giết đi qua. Ta tới đối phó hắn, các ngươi đi, Tứ Bảo vừa rồi giết một con quỷ khấu, bay thẳng đến Tuyết Ma bay qua, tế ra La Hán Kim Thân, toàn thân giống như giác lên một tầng kim phan, rạng rỡ phát sáng, ngươi thế mà đem La Hán Kim Thân này tu đến đại thành. Tuyết Ma cũng khiếp sợ không thôi, không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ta cái này hơn 10 năm mỗi ngày chơi lão bà mang hài tử sao? Tuyết Ma hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm rượu, phun ra tại trường đao trong tay bên trên, trong miệng nói ra, cũng may ta cái này hơn 10 năm cũng không có nhàn rỗi, trường đao rơi xuống. Hóa thành một đợt cực kỳ hùng vĩ mà kinh khủng bão tuyết, hướng Tứ Bảo lăn đi, Đạo Phong một chút nhìn ra cái này bão tuyết không thể coi thường, lập tức lấy 12 môn đồ tiến đến giúp đỡ Tứ Bảo. 12 người cùng nhau tiến lên, ngăn tại Tứ Bảo hai bên, lấy huyền môn pháp trận vị trí đứng thẳng, như là một loạt cây cối tạo thành dây giảm tốc, hy vọng có thể ngăn trở phong tuyết. Bão tuyết điên cuồng lướt qua mà đến, rơi vào trên thân mọi người, lập tức dính lên đi, mới đầu không có cảm giác gì, nhưng càng để lâu càng nhiều, đoàn người đưa tay đập. Nhưng lại không đuổi kịp phong tuyết ở trên người tồn trữ tốc độ, dứt khoát chuyển thủ làm công, hướng phía trước đi tập kích Tuyết Ma. Tuyết Ma vung vẩy trường đao, chi phối phong tuyết chi thế, tả hữu công phạt phòng ngự, tự có một bộ hệ thống, vừa uống rượu, trong miệng một bên nhớ tới Gia Cát Lượng một bài thơ, nhất dạ bắt phong hàng, vạn lý đồng vân hậu, trường không tuyết loạn phiêu, cải tận giang sơn cựu, ngửa mặt xem thái hư, nghi là ngọc long đấu, phân phân lân giáp phi, khoảnh khắc biến vũ trụ. Đọc đến đây bên trong, cái kia 12 môn độ toàn thân đều bị tuyết dính đầy. Từng cái nhìn qua cồng kềnh đến giống như gấu bắc cực bình thường, hành động cũng càng ngày càng chậm chạp, tại trong tuyết khắp nơi đi loạn, giống như là lạc đường giống như, gia hỏa này, công pháp cũng là đại thành, cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay phong tuyết chi lực, Đạo Phong lúc này mới xuất thủ, tam thanh quỷ phù bay ra, xuyên qua tuyết sương mù, ở đỉnh đầu mọi người treo lơ lửng, như là ba con mặt trời nhỏ, thu hút lấy 12 người hướng một cái phương hướng đi, cuối cùng đều đi ra. Một khi đi ra bão tuyết phạm vi, trên người tuyết lập tức liền hòa tan, các ngươi đi mau, không cần quản ta. Ta một người liền có thể ngăn chặn bọn hắn, Tứ Bảo tiếng la từ phong tuyết trọng yếu nhất chỗ truyền đến, đám người chăm chú nhìn lại, chỉ gặp hắn ngồi ngay ngắn trong tuyết, trên thân kim quang sáng lạn, bông tuyết chỉ cần rơi ở trên người hắn, đứng liền hòa tan, một mảnh cũng không cách nào tích ở trên người hắn, Tứ Bảo chịu nổi, chúng ta đi qua đi. Ngô Gia Vĩ vội vàng nói ra, những năm này hắn cùng Tứ Bảo ở cùng nhau, đối thực lực của hắn không thể quen thuộc hơn được, nghe Tứ Bảo thanh âm liền biết hắn xa không tới cực hạn, thế là đoàn người cùng một chỗ tiến lên, Tuyết Ma gặp chặn đường không nổi. Chính mình lại bị Tứ Bảo ngăn chặn, trong lúc tình thế cấp bách hét lớn một tiếng, huyền giáo giáo chủ, thần công quốc sư, đại la lực sĩ, ba vị có thể đợi không được rồi. Trong lúc nói chuyện, một bóng người từ trong tầng mây bay ra, khắp nơi không trung triển khai thân thể, lập tức che khuất hơn phân nửa bầu trời, đám người chăm chú nhìn lại, chỉ gặp gia hỏa này toàn thân màu xanh sẫm, bốn cái chân, thân hình như là hổ báo, não to như trâu, nhưng mọc ra hai hàng sâm nhiên răng nhọn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, nhất phi trùng thiên, lập tức triển khai con dơi dạng hai cánh, trên không trung bay lượn bắt đầu. Tìm kiếm lấy lao xuống góc độ, đây là cùng kỳ, Diệp Thiếu Dương xem xét phía dưới, lập tức liền nhận ra nó đến, năm đó thủ vệ hải nhãn một trận chiến, nó chính là Thái Âm Sơn trong đại quân lớn nhất bốt, lúc ấy bị chính mình dùng kế mưu đánh cho chạy, bây giờ lại nhìn thấy nó, Diệp Thiếu Dương tuyệt không cảm thấy kỳ quái, bị Tuyết Ma mời đi ra, còn không riêng gì cùng kỳ một cái, hai đạo nhân ảnh tại cùng kỳ sau đó từ trong tầng mây lướt đi, đứng ở Tuyết Ma sau lưng, Diệp Thiếu Dương bọn người quét mắt nhìn lại, hai cái này thật đúng là gương mặt lạ, hai người này một tăng một đạo. Bên trái cái đạo sĩ kia đầu đội ngọc hoàng cửu dương lôi cân, người mặc thiên thanh nhị thập bát túc đại tụ hạt sưởng, eo buộc hoàng ti sông tuệ thao, chân xuyên hải lam đạp vân hoa, tay cầm quạt xếp màu đen, mặt đỏ râu đen, nhìn xem 40-50 tuổi dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát cái này thân ăn mặc, xác định đây là Tây Hán trước kia đạo sĩ quần áo phong cách, khi đó đạo sĩ còn không gọi đạo sĩ, gọi phương sĩ. Nhớ tới trước đó Tuyết Ma miệng nói người này tên là Thân Công Quốc Sư, đột nhiên nghĩ đến một người đến, ta đi, cái này không phải là nhà ân quốc sư Thân Công báo đi. Cái kia Thân Công Quốc Sư thính tai vô cùng, rời thật xa nghe được Diệp Thiếu Dương thanh âm, mặt lộ kinh ngạc, lập tức đắc ý nói ra, bần đạo mấy ngàn năm không có rời núi, nhân gian thế mà còn cũng có người nhớ bần đạo, khó được, chỉ vì điểm này, tiểu hữu ngươi giờ phút này nhanh đi, bần đạo lưu ngươi một cái mạng, ta có thể đi ngươi đi, tiểu mã trước mắng lên, còn không phải liền là vài thập niên trước đài truyền hình vỗ sắc phong thần bản, ngươi ở bên trong thế nhưng là tội ác chồng chất âm hiểm xảo trá cẩu tặc, không phải vậy ai biết ngươi, ngươi cũng không tìm cái hố phân chiếu mình một cái bao lớn mặt. Thật sự cho rằng có người nhớ kỹ ngươi đây, Thân Công Báo giận dữ, phi thân hướng tiểu mã tiến lên, tiểu mã hùng hùng hổ hổ nghênh đón, chỉ gặp Thân Công Báo tung ra quạt xếp, lăn không quạt một cái, trống rỗng sinh ra một luồng hắc khí, đem chính mình cuốn tại ở giữa, biến mất thân hình, tiếp lấy hắc khí chia ra làm ba, ba đạo hắc khí vòng quanh tiểu mã triền đấu bắt đầu. Tiểu mã đánh một hồi, lớn tiếng reo lên, thần công cẩu này thật là lợi hại, bất quá ta còn chịu nổi, ta tìm cơ hội một cục gạch chụp chết hắn, các ngươi trước tiên bận biểu lấy đối phó cái khác. Diệp Thiếu Dương lại nhìn kia cái gì đại la lực sĩ, dáng dấp cũng là đủ hiếm thấy. Sinh đầu báo lỏng mắt, mặt như tím lá gan, đầu đội hắc thiết cuốn mà, mặc một bộ màu đỏ chót thẳng suýt, sắc mặt một chút cũng không có tăng nhân loại kia mặt mũi hiền lành, ngược lại mang theo vài phần hung tàn chi sắc, thấp giọng quát, cái nào là đạo phong, ta chính là, Kiến Văn Đế cầm trong tay ngư tràng kiếm xông tới, cái này đại la lực sĩ cầm trong tay một chi cửu hoàng thủy ma thiền trượng, cùng Kiến Văn Đế chiến đấu, song phương pháp khí một khi tiếp xúc, Kiến Văn Đế đã cảm thấy cái kia thiền trượng vô cùng nặng nề, khí thế cường đại khó mà chống đỡ, ỷ vào ngư tràng kiếm lăng lệ mới miễn cưỡng ngăn trở, tái chiến tiếp. Chỉ nghe cái kia thiền trượng đang đánh nhau ở giữa không ngừng rung động, nguyên lai là cái kia thiền trượng chính vòng bên trên tất cả treo một con đầu lâu, va chạm ở giữa phát ra tiếng vang, một lúc sau, tiếng vang kia nghe vào Kiến Văn Đế trong tai cũng thay đổi vị, phản phất trở thành. Liếu ríu tiếng cười, lại nhìn cái kia đầu lâu, lại phản phất càng lúc càng lớn, trong nháy mắt rời đi thiền trượng, tại chính mình mặt bay nha bay, miệng há ra hợp lại, phát ra lâu lâu tiếng cười, không biết vì sao, tiếng cười kia tại Kiến Văn Đế nghe tới càng ngày càng nhao nhao, giống như ma âm giống như, mà lại theo cái này chính cái đầu lâu biến lớn. Ở giữa trong khe hở không ngừng có tiểu khô lâu đầu gạt ra, hướng hắn nhếch miệng cười to.